Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2604, Báo Thù. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, Ma Tông Tứ Đại Pháp Vương, Thiên Cẩu Chân Nhân gật đầu nói, không sai, Tứ Đại Pháp Vương, trên mặt bọn họ đều mang mặt nạ, ta không biết bọn hắn đến tột cùng là ai, nhưng là ta biết thực lực của bọn hắn cực kỳ cường đại. Tu vi đều là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn. Thế nhưng là ta không phải là đối thủ của bọn họ. Liền xem như đơn đả độc đấu, ta cũng khó có thể thắng bọn hắn bất kỳ người nào. Lâm Bạch hỏi, vậy bọn hắn người đâu? Thiên Cẩu Chân Nhân nói ra, ta quy hàng sau đó. Bọn hắn liền rời đi Phượng Ca Vực, hẳn là về tới vị kia Ma Tông Tông Chủ bên người đi. Lâm Bạch tò mò hỏi, Ma Tông đến tột cùng có bao nhiêu cường giả? Thiên Cẩu Chân Nhân lắc đầu nói ra, Ma Tông cao tầng đều rất bí ẩn. Bây giờ ta biết cao tầng chỉ có Ma Tông Tông Chủ, Phó Tông Chủ, Tứ Đại Pháp Vương cùng Bát Đại Sứ Giả. Tứ Đại Pháp Vương đều là vấn đỉnh cảnh giới cường giả. Bọn hắn phụ trách đang tấn công một cái cương vực cùng Vương Triều trước đó. Trước một bước tiến vào cương vực cùng Vương Triều bên trong ám sát cường giả, cũng hoặc là làm mời chào cường giả. Bát Đại Sứ Giả phụ trách triệu tập thiên hạ Ma Tông võ giả. Đến mức Phó Tông Chủ cùng Tông Chủ, ta đều chưa từng gặp qua. Thiên Cẩu Chân Nhân lắc đầu nói ra. Lâm Bạch ngồi xổm ở trước mặt Thiên Cẩu Chân Nhân. Bây giờ Thiên Cẩu Chân Nhân lời nói, Lâm Bạch ở trong lòng tự định giá hồi lâu. Hắn cảm giác Thiên Cẩu Chân Nhân không nghĩ là đang nói láo. Lâm Bạch tiếp tục hỏi, cái kia Ma Tông mục đích đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì Ma Tông muốn mất nhiều công sức như thế đối thập đại vương triều cùng chín đại cương vực? Xuất thủ, là đang tìm kiếm bảo vật gì sao? Thiên Cẩu Chân Nhân lắc đầu nói ra. Hừ hừ, Lâm Bạch Thánh Tử, các ngươi đều đem vị này Ma Tông Tông Chủ nghĩ đến quá đơn giản. Ta mặc dù gia nhập Ma Tông thời gian không dài, nhưng là ta cũng có thể cảm giác được. Ma Tông tiến đánh thập đại vương triều cùng chín đại cương vực, đồng thời không phải là vì tài nguyên tu luyện, cũng không phải đang tìm kiếm bảo vật gì. Cái này một loại thế công, càng giống là một loại báo thù. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, báo thù? Thiên Cẩu Chân Nhân gật đầu nói, không sai, hẳn là một trận báo thù. Lâm Bạch nói ra, thế nhưng là vậy thì kỳ quái. Lấy Ma Tông mà nói, cùng Ma Tông có thù người, cái kia hẳn là Đông Châu Học Cung mới đúng. Nếu như Ma Tông muốn báo thù, cái kia hẳn là trực tiếp tiến đánh Đông Châu Học Cung mới đúng a. Thiên Cẩu Chân Nhân nói ra, cái kia có lẽ chính là thù riêng đâu. Có lẽ chuyện này nguyên bản liền cùng Ma Tông không có bao nhiêu quan hệ đâu. Có lẽ cái này muốn người báo thù, chỉ là xuyên qua một kiện Ma Tông áo ngoài đâu. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, người nói là, Ma Tông bây giờ Tông Chủ, muốn báo thù, mà nàng vẻn vẹn lợi dụng Ma Tông mà thôi. Thiên Cẩu Chân Nhân cười nói, Thánh Tử, còn không tính quá ngu. Lâm Bạch giờ phút này hít sâu một hơi, nói ra, thế nhưng là vị này Ma Tông Tông Chủ muốn báo thù đối tượng. Thế nhưng là thập đại vương triều cùng chín đại cương vực. Ta thật sự là rất khó nghĩ rõ ràng. Cái này thập đại vương triều cùng chín đại cương vực lúc nào cùng nàng có thù? Nói cách khác, nàng là người thế nào? Vậy mà có thể đồng thời trêu chọc phải đại vương triều cùng chín đại cương vực. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Thiên Cẩu Chân Nhân lắc đầu nói ra, ta này cũng không biết. Nhưng là căn cứ bây giờ Ma Tông chỉ lệnh cùng hành tung đến xem, bọn hắn mặt ngoài đối thập đại vương triều cùng chín đại cương vực đồng thời xuất thủ. Mặc dù nhìn thực lực phân bộ tán loạn, nhưng là ngươi chỉ cần nghiêm túc quan sát một chút liền có thể trông thấy. Trên đó Ma Tông mục tiêu rất rõ ràng. Thập đại vương triều mặc dù bị Ma Tông tiến công, nhưng là ngoại trừ thập đại vương triều hoàng thất bị tàn sát không còn bên ngoài. Mặt khác thập đại vương triều bên trong võ giả Ma Tông rất ít ra tay với bọn họ. Mặt khác, chín đại cương vực bên trong, mặc dù bây giờ Ma Tông danh xưng hủy diệt chín đại cương vực, nhưng là Lâm Bạch Thánh Tử nếu là đi điều tra một phen, liền có thể đạt được một cái manh mối. Chấm ngoặc kép, 9 đại cương vực bên trong bây giờ mặc dù đại loạn, nhưng là chân chính gặp thương tích đều là 9 đại cương vực bên trong đệ nhất đại gia tộc. Tỷ như nói, Đông Sơn vực Triệu gia, Đao vực Mạc gia, Thiên Bắc vực Diệp gia, Đan Đỉnh vực Trần gia, Thần Long vực Lãnh gia, Phượng Ca vực Phong gia. Cái này 9 đại cương vực bên trong đệ nhất đại gia tộc đều là Ma Tông trọng điểm tiến công đối tượng, lại cả nhà không một người còn sống. Mà về phần cương vực bên trong gia tộc khác, mặc dù nhận qua đả kích, nhưng là đều không có hủy diệt. Thiên Cẩu chân nhân nhàn nhạt nói với Lâm Bạch. Nghe thấy Thiên Cẩu chân nhân một đoạn này lời nói, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, tựa như là có một tòa thế giới mới đại môn bị đẩy ra một dạng. Nàng mượn dùng Ma Tông danh hào để Đông Châu đại loạn, để tất cả võ giả bề bộn nhiều việc chạy lang thang, mà nàng liền có thể thừa dịp loạn bên trong làm nàng chính mình muốn việc cần phải làm. Nàng tại báo thù, nàng tại đối thập đại vương triều cùng 9 đại cương vực báo thù. Lâm Bạch tâm thần chấn động nói ra. Lâm Bạch giờ phút này lại hỏi, đoạn thời gian trước ta vừa mới nhận được tin tức, thập đại vương triều bên trong Lý vương triều đã bị diệt. Vậy vị này Ma Tông tông chủ kế tiếp muốn đối với tay đối tượng là ai? Là còn sót lại 2 đại vương triều, hay là mặt khác tam đại cương vực? Thiên Cẩu chân nhân cười nói, ta mới vừa nói, mỗi khi vị này Ma Tông tông chủ muốn xuất thủ thời điểm, những cái kia vương triều cùng cương vực bên trong, tất nhiên sẽ có tứ đại pháp vương thân ảnh. Chờ tứ đại pháp vương chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Ma Tông tông chủ mới có thể tiến đến. Các ngươi chỉ cần tìm tới tứ đại pháp vương, liền có thể biết ai là Ma Tông tông chủ mục tiêu kế tiếp rồi. Thiên Cẩu chân nhân nói ra. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, thế nhưng là ngươi đã nói, cái này tứ đại pháp vương đều là vấn đỉnh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Cao thâm như vậy khó lường tu vi, muốn tìm được bọn hắn, nhất định rất khó. Thiên Cẩu chân nhân nói ra, ngươi chỉ cần đem chuyện này cáo chi các ngươi Đông Châu học cung trật tự thần đình là được. Cái này cửu đại trưởng lão, tự nhiên có biện pháp đi tìm tới bọn hắn. Lâm Bạch thánh tử, không nên coi thường thế giới này. Hạng người gì, liền nên làm cái gì dạng sự tình, dạng gì tu vi liền nên đi tìm tu vi gì người. Có lẽ ngươi là tìm không thấy vấn đỉnh cảnh giới đại viên mãn tứ đại pháp vương. Nhưng đối với Đông Châu học cung cái kia 9 vị trật tự thần đình trưởng lão mà nói, bọn hắn cùng tứ đại pháp vương chính là cùng cảnh giới cường giả. Nếu là cùng cảnh giới cường giả, bọn hắn tự nhiên có thủ đoạn đi tìm tới bọn hắn. Thiên Cẩu chân nhân cười nói, được rồi, ta nên nói mới nói, đi thôi. Thiên Cẩu chân nhân cố nén đau nhức nói ra. Lâm Bạch đứng lên, nhìn xem Thiên Cẩu chân nhân đến trên mặt đất co lại thành một đoàn bộ dáng, liền hỏi, người dạng này tra tấn muốn tiếp tục bao lâu? Thiên Cẩu chân nhân cười nói, sau 7 ngày liền có thể giải thoát, nhưng là ta chỉ sợ là chống đỡ không đến sau 7 ngày rồi. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Thiên Cẩu chân nhân cười nói, Lâm Bạch thánh tử, ngươi không cần vì ta đau thương. Lão phu đời này giết qua người, không có 10.000, cũng có 8.000, đã sớm tay nhiễm máu tươi, cũng biết rõ thiên mệnh. Ta vốn là một cái tội ác tày trời người, không có gì tốt đáng tiếc. Thiên Cẩu chân nhân lắc đầu nói ra, trong tay ngươi kiếm, chính là năm đó thiện ác chân nhân bội kiếm, Man Cổ đại lục phía trên 72 chuôi đế khí một trong. Trong đó càng là phong ấn thiện ác chân nhân suốt đời sở học. Hy vọng ngươi có thể cố mà chân quý. Ngoặc kép, hết chương.